Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 980, Lão Tống. Canh 2, hai vị sư tỷ, các ngươi an tâm dưỡng thương, ta đuổi theo Trịnh Diên Vũ. Sở Ly nói, đừng đi, Lý Nhược Lan cau mày nói, hắn dù cho bị thương, ngươi cũng không phải đối thủ. Sở Ly cười nói, ta một đao kia đao kình cùng Bạch Hổ Phệ Hồn Quyết như nhau. Thương thế của hắn sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Không dễ dàng như vậy tốt. Nội lực của hắn càng tinh thâm hơn. Có thể phá ngươi một đao này đao kình. Lý Nhược Lan nói, Bạch Hổ Phệ Hồn Quyết có thể bị càng tinh thuần nội lực phá vỡ. Triệu Đại Hà một đao kia đao kình cũng có thể. Sở Ly nói, không dễ dàng như vậy. Hắn giữ lại liền là một cái tai họa. Lần này có thể làm bị thương hắn đã là may mắn. Lần tiếp theo đâu? Hai vị sư tỷ chẳng lẽ lại muốn một mực ở lại bên này? Lý Nhược Lan cong cong lông mày nhíu lên tới. Chúng ta muốn giữ lại cũng không có khả năng. Trong giáo nhân thủ không đủ. Cần chúng ta tùy thời chờ lệnh. Lục Chân khẽ cười một tiếng. Chúng ta đều là lao lực mệnh. Không so được Triệu sư đệ ngươi. Sở Ly khẽ nói. Ta đổ tình nguyện lao lực, nhưng thánh nữ không đáp ứng. Khỏe rồi, Lý Nhược Lan cắt ngang hắn bực tức, bị thánh nữ nghe qua. Hắn không có quả ngon để ăn, không nói nhiều, ta phải nhanh đi. Sở Ly khoát khoát tay, không để ý tới Lý Nhược Lan mời đến, sải bước lưu tinh mà đi. Hắn xuất đại phong đà, trực tiếp hướng lấy đông bắc mà đi. Trịnh Diên Vũ trong cảm giác lực theo vết thương không ngừng dâng lên. So mất máu tươi tốc độ càng nhanh. Hắn chấn kinh sau khi không mất tỉnh táo. Biết rõ hiện tại ở vào sống chết trước mắt. Phải nhanh một chút tìm một nơi tiềm tu liệu thương. Trở ra tìm Triệu Đại Hà tính sổ. Theo hắn thi triển khinh công. Nội lực sói mòn tốc độ tăng lên. Vừa ra Đại Phong Thành. Một nửa nội lực đã sói mòn. Theo tốc độ này. Chính mình ra khỏi thành không xa liền không có nội lực. Một khi không còn nội lực, vô pháp liệu thương, biết càng ngày càng hỏng bét. Hắn tâm tư nhất truyền, nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất có thể là an toàn nhất. Luận bàn Đại Phong Thành phía trong căn cơ sâu, Quang Minh Thánh Giáo xa không bằng Bạch Hổ Tông. Hắn lập tức trở về Đại Phong Thành, xuyên tiến một chỗ hẻm nhỏ, đi vào một hộ tầm thường nhân ra tòa nhà. Này gia đình ở một cái lão già, mày râu đều trắng, tuổi già sức yếu, nhà bên trong lại không có người bên ngoài, là một vị người không vợ. Lão già đang nằm ở trong viện cũ kỹ ghế đu bên trong. Tắm mình lấy trời chiều lay động nhoáng một cái, tự nhiên tự tại, miệng bên trong còn hát khẽ từ khúc, tự nhiên tự tại, tự giải trí. Lão Tống, Trịnh Diên Vũ hạ tới hắn trong viện, trầm giọng nói. Lão giả vội vàng đứng dậy, vừa nhìn thấy Trịnh Diên Vũ xuất hiện, lấy làm kinh hãi, vội ôm quyền vui mừng nói. Công tử, Trịnh Diên Vũ một tay che lưỡi đao, một cái tay khác lắc lắc, ta thụ thương, lập tức sẽ liệu thương, đừng để người phát hiện. Công tử yên tâm, nơi này rất bí ẩn. Lão Tống vội vàng gật đầu, ân cần hỏi, bị thương nhưng nặng, tạm thời không chết được. Trịnh Diên Vũ khẽ nói. Lão Tống nói. Muốn chuẩn bị gì đó. Tìm ở giữa chỗ kín. Ta muốn bế quan liệu thương. Trịnh Diên Vũ nói. Công tử đi theo ta. Lão Tống mang lấy hắn tới đến hậu viện một tòa tiểu đình. Vặn trong đình một cái cơ quan. Ầm ầm một vang. Tiểu đình bậc thang đi đến lui. Lộ ra một cái đen xì cửa hang. Trịnh Diên Vũ theo Lão Tống đi vào mật thất dưới đất. Phía dưới là một gian trống trải thạch thất, xúc có thức ăn cùng nước, không cần chiều nào đi đưa. Thạch thất không khí thông suốt tươi mát, miệng thông gió ở vào một chỗ vườn hoa, cho nên trong không khí có nhàn nhạt hương khí. Công tử cứ việc an tâm ở chỗ này liệu thương, muốn ta đưa tin sao? Lão Tống nói, Trịnh Diên Vũ lắc đầu, ngươi gì đó cũng chớ làm, miễn cho chọc người hoài nghi. Ta khỏi hẳn lại tìm trở về cái này chàng tử. Vâng, Lão Tống gật đầu. Trịnh Diên Vũ che lấy vết thương đánh giá hắn. Nhiều năm như vậy, ngươi lão nhiều. Lão Tống cười nói. Công tử càng sống càng trẻ. bề ngoài tuổi trẻ, tâm cũng già, lần này là lão tới mất con, muốn cho nhi tử báo thù, không nghĩ tới cừu nhân như vậy khó giải quyết. Trịnh Diên Vũ lắc đầu thở dài, người đi đi. Vâng, lão Tống ôm một cái quyền, bên trên mật thất, tiến vào tiểu đình, ầm ầm một tiếng, bậc thang một lần nữa vươn ra, che khuất cửa hang, trở về hình dáng ban đầu. Ngoại nhân không phát hiện được gian này mật thất sở tại. Lão Tống tiếp tục đến tiền viện ghế nằm bên trong, tắm mình lấy trời chiều. Chuyện cũ hiển hiện, lúc trước theo công tử cùng một chỗ xông xáo võ lâm. Đao quang kiếm vũ xông tới, chính mình võ công bị phế. Cuối cùng tại Đại Phong thành An gia, làm một cái phú ông. Bình an qua nhiều năm như vậy, nhoáng một cái có 50 năm không có thấy. Công tử như nhau lúc trước bộ dáng, chính mình lại lão thành cái dạng này. Hắn xưa nay thỏa mãn, cảm thấy bình bình đạm đạm, có thể còn sống liền đã không tệ. Kinh lịch gió tanh mưa máu, sống sót liền là một chủng may mắn. Nhưng một lần nữa nhìn thấy công tử, hắn bỗng nhiên có chút không cam tâm. Chính mình cả đời này chẳng lẽ liền như vậy bình bình đạm đạm, không ai biết đến đi qua, dần dần hóa thành một cụ đất vàng. Trên đời này phí công đi một lần, chính mình bị bình yên sinh hoạt chỗ tiêu ma hùng tâm, bị mất đi võ công chỗ dập tắt đấu trí, giờ khắc này lại bắt đầu khôi phục. Hắn lần nữa bắt đầu vận chuyển rất lâu không luyện tâm pháp, đã khô cạn kinh mạch lại không khí tức. Hắn chán nản thở dài, tâm bên trong phiền muộn phía dưới, hắn kéo lên cửa sân đi ra ngoài. Chậm gì gì, Linh Lợi đáp đáp đi đến cửu tinh lầu. Tiến cửu tinh lầu, hắn liền nghe đến Đại Phong đà chiến. Khá lắm, cái này Trịnh Diên Vũ quả nhiên không hổ ẩn thế cao thủ. Đại Phong đà tất cả cao thủ nhào tới, hắn chỉ một chiêu, tất cả mọi người bay ra ngoài. Sau đó Trịnh Diên Vũ kích thương hai vị Quang Minh Thánh giáo nữ đệ tử, đó cũng đều là đại mỹ nhân nhi a, bức lấy Triệu Đại Hà hiện thân, bằng không hắn liền muốn giết này hai cái đại mỹ nhân nhi. Đại Phong đà các đệ tử đều không cần mệnh nhào lên, muốn cứu hai vị này đại mỹ nhân nhi. Vào đúng lúc này, đao quang lóe lên, Triệu Đại Hà cuối cùng tại xuất thủ, Quang Minh đao bắn thủng Trịnh Diên Vũ. Này Triệu Đại Hà Quang Minh đao đúng như này lợi hại. Muội phu của ta liền là Đại Phong đà đệ tử, hắn đang ở nhà bên trong liệu thương, ta mới vừa cầm điểm tâm đi thăm viếng, những này là nghe hắn nói, đây chính là tận mắt nhìn thấy tự mình kinh lịch, khó tránh khỏi biết khoa trương một chút, tuyệt không khoa trương, liền là một đao. Hơn nữa Trịnh Diên Vũ xác thực lợi hại, Đại Phong đà 30 mấy cái đỉnh tiêm cao thủ a, hắn một chiêu liền thu thập. Lão Tống tại một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, nghe mọi người nghị luận, thần sắc bất động, hắn rất nhanh nghe rõ tiền căn hậu quả, thầm than võ lâm quả nhiên nguy hiểm, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, ai có thể nghĩ tới công tử lợi hại như thế, vậy mà ngã xuống tại một cái như vậy tuổi trẻ Triệu Đại Hà trên tay. Bất quá dạng này võ lâm, thân ở hắn bên trong mới kích động, đáng tiếc tuổi thọ của mình cũng nhanh đến. Muốn có thể khôi phục tu vi, liền còn có thể sống thêm 100 năm, thậm chí 200 năm, càng là già nhanh muốn thời điểm chết, liền càng sợ chết, càng không muốn chết, càng không cam tâm, nếu có thể khôi phục võ công, sống thêm 100 năm, chính mình nguyện ý dùng bất kỳ giá nào tới trao đổi. Hắn uống mấy chén mỹ tửu, miệng bên trong lại không tư vị gì, chậm chậm bên dưới cửu tinh lầu. Mang đầy bụng tâm sự hướng chính mình tòa nhà đi đến. Vừa mới tiến đến hẻm nhỏ, chật hẹp trong hẻm nhỏ đứng đấy một cái xấu xí thanh niên, một thân thanh sam, bình tĩnh nhìn xem hắn. Lão Tống cảm thấy cảnh giác, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tới gần thanh niên. Hai người không ngừng tới gần, cuối cùng giao thoa mà qua. Lão Tống ám buông lỏng một hơi, bước chân duy trì nguyên tốc độ, chậm rãi ly khai thanh niên này. Có muốn hay không khôi phục võ công? Xấu xí thanh niên nói một câu, tựa hồ là đối không khí nói chuyện. Lão Tống dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Xấu xí thanh niên tiếp tục nói, Quang Minh Thánh giáo hồi xuân đan,